Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phát đạt. Tô Bách rất nhanh bị lôi đi, coi như phụ thân hắn Tô Quốc công quyền thế ngập trời. Khắp nơi hoạt động, cũng phải tốn một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này đầy đủ Tô Bách ở trong lao hào hào cần phải một đoạn thời gian. Vĩnh viễn nhớ kỹ đoạn này dạy dỗ. Đi, chúng ta đi bên trong đàm luận, đem chuyện bên ngoài giao cho Mạnh Long, Thân Hải xử lý. Vương Dung rất nhanh bắt chuyện cấm quân các tướng lĩnh, hướng tới bên trong tòa phủ đệ đi đến. Vương công tử thực sự là thủ đoạn, một đám cấm quân tướng lĩnh nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nhếch lên ngón tay cái dồn dập khen một tiếng. Vương Dung cách làm, nhìn ở tại bọn hắn những cấm quân này trong mắt, không chỉ không có gì, trái lại khá là tán đồng. Vương Dung cười cợt, cũng không có nhiều lời, đem những này nghênh tiến vào trong phòng khách, một phen cơ bản giao nói tiếp. Tuy rằng còn không biết chuyện cụ thể, thế nhưng Vương cơ bản có thể xác định, sở dĩ rất nhiều cấm quân tướng lĩnh sẽ xuất hiện ở cửa lớn, cùng trong cấm quân Triệu Phong Trần không tránh khỏi có quan hệ. Cho tới những người này ý đồ đến cũng rất đơn giản. Bọn họ chính là đến mua kiếm. Có mấy người thậm chí ngay cả đầy xe hoàng kim đô kéo qua. Mà một số khác thì lại ngại Vương Dung khảm ở út steel trên thân kiếm mã não. Trân châu, bảo thạch quá mức tiện nghi. Bởi vậy tự mình dẫn theo hộp lớn đỉnh cấp mã não. Trân châu, bảo thạch lại đây, để Vương Dung tùy ý chọn tuyển. Nói chung một câu nói, chỉ cần có thể nhận được một thanh út steel kiếm, những người này bất kể thành phẩm. Vương Dung một bên nghe những người này nói, một bên yên lặng suy nghĩ. Út steel kiếm thông qua thanh phượng lâu bán kiếm đã mở ra danh tiếng. Ngụy Hạo hai kiếm giúp mình chặt đứt sở hữu thế gia đại tộc bảo kiếm, giúp mình xác lập út steel kiếm thiên hạ đệ nhất kiếm tên tuổi, mà đem đệ nhất chuôi út steel kiếm bán cho Triệu Phong Trần, cũng thành công giúp mình ở trong cấm quân mở ra tên tuổi. Ở đặc thù trong quần thể mặt, Vương Dung xem như là bước đầu mở ra tự mình thị trường. Bất quá, chuyện kế tiếp sẽ trọng yếu hơn. Vật hiếm thì quý, nhiều như vậy cấm quân đều để van cầu kiếm, Vương Dung là không thể nào từng cái đáp ứng. Nếu không thì, trong cấm quân nhân thủ một cái, út steel giá cả cực lớn rơi xuống. Đây tuyệt đối không phù hợp Vương Dung phát tài đại kế. Thế nhưng nhiều như vậy cấm quân, từ chối bọn họ cũng là tuyệt đối không được. Út steel sắc bén, nói vậy các ngươi đã biết. Liền ở trong đại sảnh một đám cấm quân từng người xiển tự yêu cầu của chính mình, mồm năm miệng 10 thời điểm, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, vừa mở miệng lập tức hấp dẫn sở hữu chú ý, càng lợi hại đao kiếm, thì càng hao tổn tốn thời gian, một thanh phổ thông thiết kiếm, khả năng nửa ngày liền đi ra, nhưng là một thanh đỉnh cấp tuyệt đối không có cái kia nhanh. Vương Dung nói, đúng thế, công tử nói rất đúng. Nghe nói những cái kia đúc kiếm thế gia, một thanh phổ thông bảo kiếm cũng phải hơn một tháng. Công tử đúc chính là thiên hạ đệ nhất kiếm, vậy dĩ nhiên muốn tiêu hao càng nhiều tâm huyết cùng thời gian. Công tử nếu như là lo lắng thời gian, không vội, không vội, chúng ta đợi được nồi. Ngoặc kép, một đám người dồn dập phụ họa, đây cũng không phải khen tặng, mà là thật tâm vui lòng phục tùng. Vương Dung mặc dù mới chỉ có 15 tuổi, nhưng trong mắt mọi người của hắn thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư tên tuổi nhưng là xứng danh, hoàn toàn là dựa vào thực lực dốc sức làm đi ra. Nhân vật như vậy mặc kệ hắn bao lớn đều có thể thu được mọi người thừa nhận. Càng quan trọng hơn là út steel kiếm lợi hại bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến. Cái kia cho bọn hắn sâu sắc chấn động cùng xung kích. Nếu như không phải như vậy, bọn họ là không thể nào đồng thời ong vọt tới Vương gia. Tất nhiên mọi người minh bạch, vậy thì càng tốt hơn. Vương Sung ngồi ở đại sư trên ghế hơi mỉm cười nói. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng ở một đám địa vị phi phàm cấm quân trong hàng tướng lãnh. Một cách tự nhiên toát ra một loại thành thục, hào phóng, thận trọng mùi vị, không một chút nào rơi xuống phương. Mọi người muốn mua kiếm, ta cũng không phản đối. Thế nhưng ta đúc kiếm quy củ. Vương Dung nói tới chỗ này ngừng lại, tiếng nói của hắn từ cho tự tin, cho người ta một loại tin phục sức mạnh. Bốn phương tám hướng, sở hữu cấm quân tướng lĩnh nhất thời đều lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Mỗi cái đại chú kiếm sư đều có một ít đặc thù mê cùng quy củ. Vương Sung có chút quy củ, mọi người cũng không ngoại lệ, bởi vậy đều nghe rất cẩn thận. Số một, ta chế tạo kiếm đều là tinh phẩm, vì lẽ đó mỗi một kiếm đều sẽ tiêu tốn thời gian dài cùng tâm huyết. Bởi vậy, đúc kiếm thời gian cần một tháng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, mọi người dồn dập phụ họa. Sở dĩ vừa ý Vương Sung, suy nghĩ mua của hắn kiếm, chính là coi trọng kiếm của hắn độc nhất vô nhị, vượt xa cái khác đao kiếm phẩm chất. Nếu không thì, trong kinh thành nhiều như vậy kiếm lâu, kiếm trải, hà tất phiền phức như vậy. Vương Sung loại này chăm chú, dồn vào tinh thần, mọi người là phi thường tán thưởng. Thứ hai, mỗi một loại kiếm ta chỉ biết đúc kiếm, bởi vậy mỗi một chuôi kiếm bất luận kiểu dáng, hình thức, phong cách đều sẽ là độc nhất vô nhị. Hơn nữa tuyệt sẽ không xuất hiện chuôi thứ hai. Vương Sung duỗi ra một ngón tay nói. Những ý nghĩ ấy, Vương Sung là vừa vặn mới ở trong óc thành hình. Vật hiếm thì quý, những cấm quân này tướng lĩnh chỉ là bắt đầu. Nếu như người trong thiên hạ đều đem mình làm thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư, như vậy Vương Sung liền tuyệt đối không thể đánh tạo tái diễn vũ khí. Như vậy mới có thể giúp dựng đứng hình tượng của bản thân, đồng thời đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Mỗi tháng một thanh vũ khí, hơn nữa mỗi loại vũ khí đều ủng có sự khác biệt kiểu dáng, hình thức, phong cách, yêu cầu như thế. Đối với cái khác, chú kiếm sư tuyệt đối là cái không nhỏ áp lực. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, chứa đựng đại lượng tri thức, những này còn thật không phải là vấn đề. Đừng a, có thể hay không mỗi tháng hai chuôi, hoặc là ba thanh, bốn chuôi, mọi người bắt đầu còn gật đầu tán thành. Thế nhưng nghe được Vương Sung một tháng mới đúc một thanh kiếm, từng cái nhất thời không nhịn được kêu rên lên. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, vậy làm sao đủ a? Những này tới cấm quân đầu lĩnh ít nhất là 30, 40. Vương Sung mỗi tháng mới ra một thanh kiếm, cái kia năm nào tháng nào mới có thể nắm đến đầy đủ kiếm a? Kia liền càng đơn giản. Vương Sung nghe đến đó, ngược lại nở nụ cười. Mỗi tháng ta đều sẽ cử hành một cuộc bán đấu giá. Mỗi một thanh kiếm chỉ biết so trước đó kiếm, chất lượng càng cao hơn. Mọi người nếu có ý, cũng có thể tham gia. Ai ra giá cao nhất, ai liền có thể mua đi. Bất quá ta trước tiên nói một câu, buổi đấu giá tiêu chuẩn có hạn, cũng không phải là người nào cũng có thể tham gia. Chỉ có những cái kia lưu lại mua kiếm dự chi, kim người, mới có thể tham gia buổi đấu giá. Đối với ở ngày hôm nay người ở chỗ này, ta có thể cho cái ưu đãi. Sau đó mua kiếm thời điểm, các người có thể thu được giảm 10% ưu đãi. Còn mặt sau tới cái khác người, vậy thì không phải là cái giá này. Mọi người lúc mới bắt đầu còn cảm thấy Vương Sung đúc kiếm quá ít, còn muốn cùng Vương Sung tranh luận một hồi. Nhưng nghe đến sau đó, buổi đấu giá tiêu chuẩn có hạn, nơi nào còn quản được nhiều như vậy, lập tức hô nhau mà lên. Vương công tử, không thành vấn đề, ta đồng ý giao, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Vương công tử, dự chi kim là bao nhiêu? Ta hiện tại liền lấy tới. Vương công tử, ngươi nhất định phải bán cho ta. Ta nhưng là ngươi trung thực người mua. Vương công tử, lưu cho ta một vị trí. Ngoặc kép, mọi người tranh nhau chen lấn, dồn dập dâng tới, đùa giỡn, trong cấm quân có thể không chỉ đám bọn hắn những này đầu lĩnh. Bọn họ xem như là đợt thứ nhất đã đến sớm, lại chậm một chút, cũng không phải là bộ dáng này. Một lúc, chờ những người kia đến đông đủ, còn không biết muốn cướp thành hình dáng gì. Cho tới một tháng chỉ có một thanh sự tình. Cái kia tính là gì sự tình? Những cái kia có danh tiếng chú kiếm sư cái nào không phải như vậy? Càng quan trọng hơn là, Vương Sung đã nói rồi. Mỗi một chuôi kiếm đều là độc nhất vô nhị. Kiểu dáng, phong cách, tạo hình đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa thiên hạ đệ nhất kiếm tên tuổi. Như vậy rất có thu gom giá cả. Coi như mình không cần, ngày sau chuyển bán đi, cũng tuyệt đối có thể kiếm được tiền một đám lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kiến thức qua loại kia vũ khí lợi hại. Ngươi còn cam lòng bán mới được. Cho tới, mỗi một tháng chỉ có một thanh kiếm sự tình. Không phải liền là chuyện tiền bạc, chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình. Cái kia đều tốt làm. Một đám người chen chúc lại đây, chỉ nhìn được Vương Sung trong lòng hồi hộp. Bán kiếm thu dự chi kim, ở một thế giới khác bán bất động sản thường dùng thủ đoạn. Cái gì cũng không cần làm, liền có thể thu thập được đại lượng tài chính. Vương Sung cái này cũng là hiện học hiện dùng. Hiện vào lúc này, Vương Sung cần nhất chính là đại lượng hoàng kim. Trước mắt những cấm quân này đầu lĩnh, mỗi người một phần. Đều là một con số khổng lồ. Cửa trước giấy nợ thực hiện không tốn bao nhiêu thời gian. Mỗi người đều là mấy lạng vàng sự tình. Lập tức thanh toán xong. Vương Sung gọi về Thân Hải. Mạnh Long bắt đầu viết biên nhận căn cứ. Thanh Phượng Lâu bán kiếm. Út Steel kiếm giá cả đã chép đến 4 vạn lượng hoàng kim. Bởi vậy Vương Sung đưa ra buổi đấu giá tham dự hội nghị tư cách chính là 2 vạn lượng hoàng kim. Cái giá này không thấp, nhưng cũng không tính quá cao. Thật tốt là một cửa ải, có thể đo lường ra những cái kia thật chính là muốn mua kiếm. Còn dự chi kim sự tình, Vương Sung cũng trực tiếp nói thẳng, mỗi một chương dự chi kim đối ứng một tấm buổi đấu giá ưu tiên tư cách. Nắm giữ Vương Sung viết hóa đơn tư cách người, nắm giữ bán đấu giá quyền ưu tiên, mà nếu như không mua được lời, sở hữu dự chi kim đô là có thể lùi. Đương nhiên, nếu như không muốn lùi, dự chi tư cách cũng có thể bán trao tay cho người khác. Vương Sung cũng giống như vậy thừa nhận, hơn nữa làm là thứ nhất phê tham dự người, bất kể là ai, nhận được dự chi tư cách. Như thế có thể hưởng thụ Vương Sung giảm 10% ưu đãi. Như vậy hạ xuống, dự chi tư cách liền đã biến thành hàng hot, thì càng thêm sẽ không có người đồng ý trả lại tiền. Vương Sung sở hữu một thế giới tri thức ký ức. Phương diện này, thế giới này còn thật không người nào có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Có Thân Hải, Mạnh Long trợ giúp, toàn bộ hơn 30 tên cấm quân tướng lĩnh. Tổng cộng hơn 30 tấm sợi, toàn bộ từng cái viết ra, mỗi người 2 vạn lượng hoàng kim dự chi kim, gộp lại chính là hơn 60 vạn 2. Đây là một khoản tiền lớn. Vương Sung kiếm tiền năng lực, khiến cho Mạnh Long, Thân Hải nhìn mà than thở. Không chỉ đám bọn hắn hai cái, xung quanh Vương gia nghe tin chạy tới Vương gia hộ vệ. Nha hoàn, nô bộc, lão ngụ tử cũng nhìn ngớ ngẩn, thiếu gia nhà mình cũng thật bất khả tư nghị đi. Viết mấy mảnh giấy, cái gì cũng không làm, liền có thể đã kiếm được hơn 60 vạn lạng vàng. Này chỗ nào lợi hại? Đây quả thực là cổ tay thông trời à? Cùng thiếu gia so ra, coi như là kinh sư bên trong lợi hại nhất, nhất biết kiếm tiền hồng thương cự cổ đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Không đáng nhắc tới. Ta không nằm mơ chứ. Thiếu gia, đây thật sự là nhà chúng ta thiếu gia sao? Vương gia chúng ta sau đó cũng thay đổi thành cự phú nhà. Ngoặc kép, một đám ở Vương gia hầu hạ mấy chục năm lão mụ tử. lão bộc, hoàng, hộ vệ, mở to con mắt, cả người run, một tên trong đó tuổi tác đã cao lão mụ tử, càng là kích động nói, đột nhiên liền ngất đi. Thần A, ở vương gia hầu hạ cả đời, lúc nào gặp nhiều tiền như vậy? Vương gia tiết kiệm cả đời, lúc này rốt cục phát đạt. Trong nháy mắt, lại là mấy cái lão mụ tử kích động ngất đi, liền ngất đi thời điểm, đều là đầy mặt hưng phấn. Hạnh phúc, tam thiếu gia, quá lợi hại. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.